Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, sau lưng trung niên nam tử, hàng phía trước là hai tráng hán áo xanh, có được thực lực cao cấp võ tôn, xếp sau là hai thiếu niên áo xám, có tu vi sơ cấp võ tôn, nhưng mà lại ăn mặc trang phục của hạ nhân. Ý Thiên có chút khiếp sợ, hai người phía trước là nhân vật cấp võ hoàng, bốn người hầu đằng sau tất cả lại đều là cao thủ võ tôn, rốt cuộc là phái đoàn ai lớn như vậy, đây cũng quá kiêu ngạo. Ngay tại lúc Ý Thiên dò xét đối phương, hai vị võ hoàng phía trên Thanh Vân đã âm thầm dò xét ba người Ý Thiên, đối với Lan Hinh xinh đẹp, Long Giao Châu xinh đẹp tựa như cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trong nháy mắt hai bên đồng thời tới ngoài cửa Tư gia, đều tự hiển lộ ra phản ứng khác nhau. Ý Thiên tâm niệm vừa động, hồng liên hoa tự động tản ra, biến thành từng đạo hỏa diễm, xoay tròn biến. Mất trong không khí, thanh niên mặc ngân sam thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia tức giận, Thanh Vân dưới chân quang mang chợt lóe, lập tức thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành một khăn tay vuông, đã rơi vào trong lòng bàn tay. Ý Thiên nở nụ cười nhẹ cũng không thèm để ý, chính là một kiện cấp 3 linh khí có gì đặc biệt hơn người. Lan Hinh đứng ở bên trái Ý Thiên, Long Giao Châu đứng ở bên phải Ý Thiên, hai người trái phải như hai cán cân làm cho mỗi người càng thêm xinh đẹp. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt nhộn nhạo nhu tình, nàng rất muốn tiến lên dựa vào lòng Ý Thiên, nhưng giờ phút này tình thế cũng không cho phép nàng như thế. Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa trên khuôn mặt tuấn Mỹ hàm chứa vui vẻ, hắn tự nhiên rõ ràng tình cảnh của Từ Nhược Hoa, bởi vậy trong lòng đang suy nghĩ đối sách. Từ Quốc Quân nhìn thoáng qua Ý Thiên, tùy ý. Đưa ánh mắt chuyển qua người nam tử mặc ngân sam, ngữ khí khách sáo nói, thượng quan công tử giá lâm, Từ mỗ không tiếp đón từ xa thật là thất lễ. Nam tử thần sắc kiêu căng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đặt ở trên người Từ Nhược Hoa, trong mắt lập lòe vẻ hân thưởng, đối với ở vị nữ tử bài danh thứ hai trong Nam Cung thập đại mỹ nữ Từ Nhược Hoa trước mắt hiển nhiên cảm thấy hết sức hài lòng. Bên cạnh nam tử ngân sam, cầm y hoa phục trung niên nam tử cười nói, gia chủ không cần khách khí như vậy, sau này tất cả mọi người là người một nhà. Từ Quốc Quân theo thói quen trên mặt lộ ra mỉm cười, vội vàng chào hỏi người thượng quan thế gia đi vào. Hoa Thúc nhìn Ý Thiên, trên mặt cường tráng mỉm cười, hô, đến đây, đi vào ngồi đi. Ý Thiên cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, thượng quan công tử đột nhiên hỏi, hắn là ai tới? Đây làm gì? Từ Quốc Quân lại cười nói, hắn là Nam Cung Phi Vũ. Lời này vừa ra, hào khí hiện trường lập tức liền trở nên áp lực. Thượng quan công tử nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Từ Nhược Hoa có chút không vui, trực tiếp tiến lên lôi kéo tay Ý Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn thượng quan công tử, lạnh lùng nói, hắn là tới tìm ta. Từ Nhược Hoa cử động, làm cho hào khí hiện trường càng thêm khẩn trương. Từ Quốc Quân chừng nữ nhi quát, không được vô lễ, lui ra. Từ Nhược Hoa mặc kệ, yên lặng đứng ở bên người Ý Thiên, không nói gì. Ý Thiên cười nói, nghe lời cha ngươi trước, việc này không vội. Từ Nhược Hoa chần chờ một chút, lập tức buông tay Ý Thiên ra, lui trở về bên cạnh Từ Quốc Quân. Thượng quan công tử nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta tới làm gì. Ý Thiên nghênh tiếp ánh mắt đối phương, lạnh, nhạt nói, ngươi là đến tự tìm mất mặt. Ý Thiên lời nói không nóng không lạnh, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Thượng quan công tử cười to nói, không hổ là Nam Cung Phi Vũ, quả nhiên cuồng vọng. Ở trong phạm vi Phi Vân Thành quản hạt, dám nói chuyện với thượng quan Trường Phong ta như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất. Thì ra người này tên là Thượng quan Trường Phong, tên Ý Thiên chưa từng nghe qua, mà ngay cả trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ cũng không có. Nhưng mà Từ Nhược Hoa lại biết địa vị người này, Thượng quan Trường Phong chính là nhị công tử Thượng quan Thế Gia Phi Vân Thành, có danh xưng là Kỳ Tài, 16 tuổi liền tấn thăng làm võ tôn, 21 tuổi đã trở thành sơ cấp võ hoàng, hôm nay đã là trung cấp võ hoàng, tốc độ tấn thăng cực nhanh, ở Phi Vân Thành rất nổi danh. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là thành tựu cá nhân thượng. Quan Trường Phong, chính thức làm cho người khiếp sợ chính là thành tựu thượng quan gia tộc, bọn họ chính là huyền hoàng quý tộc Phi Vân Thành. Trong Phi Vân Thành to như vậy, đáng được xưng là huyền hoàng quý tộc chỉ có vẻn vẹn 8 gia tộc, bởi vậy có thể thấy được bối cảnh thượng quan thế gia hùng hậu đến cỡ nào. Long Giao Châu hiển nhiên nghe nói qua tên thượng quan Trường Phong, thở nhẹ nói, người chính là thượng quan thế gia nhị công tử thượng quan Trường Phong có danh xưng là kỳ tài. Cười ngạo nghễ thượng quan Trường Phong tự phụ nói, không tệ, đúng là bổn công tử. Ngươi là ai? Long Giao Châu chân mày hơi nhíu, không biết tại sao, nàng rất thích Ý Thiên Đường Hoàng cuồng vọng, nhưng mà không thích thượng quan Trường Phong cuồng vọng tự phụ. Ta là Long Tinh Trấn Long Giao Châu. Thượng quan Trường Phong trên mặt anh Tuấn rõ ràng hiển lộ ra kinh. Ngạc hiển nhiên không thể ngờ được nữ tử một thân nam trang trước mắt Tuấn Tú đến làm cho người đố kỵ, lại sẽ là Long Giao Châu bài danh thứ tư trong Nam Dương thập đại mỹ nữ. Từ gia ba vị trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được hai đại mỹ nữ liệt hỏa đế quốc lại chạm trán ở chỗ này. Nhìn thoáng qua Lan Hinh, Thượng quan Trường Phong hỏi, nàng là ai? Long Giao Châu nói, nàng là Lan Hinh thị nữ Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn người Từ gia chất vấn, đây là có chuyện gì? Từ Quốc Quân nói, cái này chỉ do trùng hợp. Tứ trưởng lão Từ Phi nói, Thượng quan công tử chớ tức giận, chúng ta cũng không biết tại sao Nam Cung Phi Vũ tới đây lúc này. Bên người Thượng quan Trường Phong, hoa phục trung niên trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, khẽ nói, gia chủ nói là trùng hợp ta thấy không? Giống đi, Từ Quốc Quân trên mặt chất đầy tươi cười, giải thích nói, Lạc Tổng quản chớ tức giận, ta nghe tiểu nữ nói, ngày mai Nam Cung Thế Gia Nam Cung Uyển Nghi muốn triệu kiến Nam Cung Phi Vũ, bởi vậy bọn họ hôm nay lên đường sớm, vừa vặn đi ngang qua. Thì ra trung niên nam tử kia là một vị tổng quản thượng quan thế gia tên là Lạc Xuyên có tu vi trung cấp võ hoàng, ở Phi Vân Thành là nhân vật nổi danh tàn nhẫn. Lạc Xuyên sóng mắt khẽ nhúc nhích lặp lại nói, Nam Cung Uyển Nghi, hắc hắc đây chính là băng mỹ nhân Nam Cung thế gia nổi danh, đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ. Từ Quốc Quân chỉ là cười làm lành, không dám nhiều lời, Nam Cung Uyển Nghi chính là nhân vật hắn trêu chọc không nổi. Thượng quan Trường Phong cười lạnh nói, Vọng Nguyệt Trấn cách Phi Vân Thành tiêu 80 dặm, sớm khởi hành sao? Cái này rõ ràng lấy cớ, muốn làm cho. Thượng quan Trường Phong ta xấu mặt, nhị trưởng lão Từ Mộc nói, Thượng quan công tử hiểu lầm, lấy địa vị Từ gia ở Phi Vân Thành, chúng ta nào dám đắc tội Thượng quan thế gia chỉ là do hiểu lầm. Lạc Xuyên âm hiểm cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi, đừng chậm trễ chính sự của chúng ta. Ba vị trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt nhất trí rơi vào trên người Từ Quốc Quân cùng đợi hắn mở miệng. Từ Quốc Quân mày kiếm nhíu chặt trần chờ nói, Thượng quan thế gia chúng ta là tuyệt đối không dám đắc tội, nhưng Nam Cung thế gia cũng trêu chọc không nổi, cái này thật sự là hai đầu khó xử. Ba vị trưởng lão sắc mặt lo lắng, Từ Quốc Quân lời này hiển nhiên là không muốn đổi ý thiên đi, nhưng lại có thể thế nào chứ? Thượng quan Trường Phong mặt hiện sắc giận dữ, lãnh khốc nói, các ngươi đã khó. Sử, vậy ta tự mình ra mặt giải quyết tốt rồi. Tổng quản, đem Nam Cung Phi Vũ đánh ra đi. Từ Nhược Hoa giận dữ định mở miệng phản bác, bên tai lại truyền đến thanh âm ý thiên. Không nên vọng động, việc này ta tới xử lý, để tránh đem Từ gia bọn ngươi liên lụy vào. Từ Nhược Hoa vừa nghĩ cũng đúng, Từ gia chính là vọng tộc, nếu như đắc tội quý tộc cuộc sống sau này cũng không dễ dàng. Nàng không thể bởi vì cảm tình cá nhân, mang cả gia tộc đều đẩy lên tuyệt lộ. Lạc Xuyên nhìn Ý Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, mỉa mai nói. Nam Cung Thế Gia, ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là muốn ta đưa ngươi vài bước? Ý Thiên cũng không nổi giận, hỏi ngược lại tổng quản muốn đem ta đưa đi nơi nào? Cái Phi Vân Thành này chính là địa bàn Nam Cung Thế Gia, khi nào đến phiên Thượng quan Thế Gia định đoạt? Ý Thiên lời này không chút, khách khí, nhưng mà mạnh mẽ có lực. Nam Cung Thế Gia chính là Nam Dương đệ nhất Thế Gia, Thượng quan Thế Gia bất quá là một trong 8 đại huyền hoàng Thế Gia Phi Vân Thành mà thôi, căn bản là không cách nào so sánh với Nam Cung Thế Gia. Có lẽ Từ Gia không dám đắc tội Thượng quan Thế Gia, nhưng Ý Thiên bây giờ là Nam Cung Phi Vân, sau lưng của hắn có chỗ dựa Nam Cung Thế Gia căn bản là không sợ Thượng quan Thế Gia. Còn nữa Từ Gia cách Phi Vân Thành không tới 20 dặm. Nơi này một khi phát sinh động tĩnh gì, đều có Phi Vân Thành cao thủ lập tức chạy tới, Thượng quan Thế Gia cho dù càn rỡ, cũng không dám khi dễ đến trên đầu Nam Cung Thế Gia đi. Lạc Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, trong Phi Vân Thành xác thực là Nam Cung Thế Gia định đoạt nhưng đây là ngoài Phi Vân Thành. Bằng ngươi chính là một cái võ tôn, liền dám trêu chọc Thượng quan Thế Gia cho. Dù ngươi là người Nam Cung Thế Gia, bổn tổng quản hôm nay cũng muốn giáo huấn ngươi. Ý Thiên nhìn Lạc Xuyên cười ta nói tổng quản muốn giáo huấn ta. Được ta cũng đúng lúc có chút ngứa tay, không bằng như vậy, chúng ta ở ngoài cửa Tư gia tỉ thí một hồi. Người thắng thì sống, kẻ bại diệt vong, tổng quản dám không? Ý Thiên khẩu khí không nóng không lạnh, nhưng ý tứ lại tương đối rõ ràng, đây là cuộc chiến sinh tử, Lạc Xuyên ngươi dám ứng chiến không? Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Quốc Quân nói khẽ một hồi hiểu lầm, không cần phải nghiêm trọng như vậy đi. Long Giao Châu lôi kéo cánh tay Ý Thiên, thấp giọng nói, ngươi điên rồi, chạy tới cùng hắn liều mạng làm gì vậy? Thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt sát khí hiện lên. Lạc Xuyên sắc mặt biến hóa, hắn vốn chỉ là muốn giáo huấn Nam Cung Phi Vũ một chút, làm cho hắn xấu mặt dọa người là đủ rồi, nhưng không có nghĩ qua muốn giết Nam Cung Phi Vũ. Dù sao hôm nay Nam Cung Phi Vũ đã là xưa không bằng nay, chính là đối tượng trọng điểm chú của Nam Cung Thế Gia, ai dám công khai giết hắn? Nhưng mà ai ngờ Ý Thiên ngông cuồng như thế, lại mở miệng đòi chiến sinh tử khiến cho Lạc Xuyên thân là trung cấp võ hoàng vô cùng xấu hổ. không ứng chiến sẽ bị người cười nhạo, ứng chiến lại không dám giết Ý Thiên, chẳng phải là hai đầu khó xử. Loại tình huống này, Lạc Xuyên vội ý thức đưa ánh mắt chuyển qua người Thượng quan Trường Phong, muốn biết hắn có ý kiến gì không? Thượng quan Trường Phong lãnh khốc cười, ánh mắt như đao chừng mắt nhìn Ý Thiên âm trầm nói, ngươi lời ấy thật sao? Ý Thiên khinh miệt nói, đừng mắt chó nhìn ta coi chừng sẽ biến thành mù lòa. Nam, cùng Phi Vũ ta nói là làm ngay, nếu ngươi không phục có thể lên cùng Lạc Xuyên, ta không ngại giết nhiều hơn một võ hoàng. Cách chương,